Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, khác nhau. Cùng Diêm Tượng bọn người gặp hết lễ, Tôn Sách lại dẫn Viên Quyền đi gặp Thái Ung. Thái Ung cùng Viên gia quan hệ không ít, có thể tính là Viên Thuật trưởng bối, lần này tới cho Viên Thuật chủ trì tang lễ. Là cho Viên Thuật vô cùng lớn mặt mũi, hắn không dùng đến bái kiến Viên Quyền, Viên Quyền lại phải đi bái kiến hắn. Chào hoàn tất, mỗi người lên xe của mình. Lúc này, Viên Quyền nói với Tôn Sách, ta đã sắp xếp người ở ngoài thành hạ trại, các ngươi thì ở tại nơi này. Tôn Sách thật bất ngờ, thế nào, trong thành không ở được những người này? Viên Quyền cười khổ, ngươi trước dàn xếp lại. Ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh. Theo Viên Quyền chạy tới tuyển địa điểm tốt. Nơi đó đã đóng tốt lều vải. Lôi Bạc, Trần Lan xuất lĩnh nhân mã thì ở bên trong. Tôn Sách nhập doanh. Lều vải đều là mới. Địa phương coi như rộng rãi. Thiết bị cũng coi là đầy đủ. Tôn Sách đứng tại trong đại trướng. Nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút. Luôn cảm thấy cảm giác khó chịu, ngàn dặm xa xôi địa đuổi tới Nhữ Dương đến, liền thành đều không cho tiến, thì ở ngoài thành quân doanh, có phải hay không hối hận? Viên Quyền nắm Viên Hành tay đi tới, thật có điểm, Tôn Sách sờ mũi một cái, cười khổ nói, các ngươi Viên gia không hổ là hào môn đại hộ, lễ pháp xâm nghiêm, không có thể trách bọn hắn, thiên đạo luân hồi. Đây đều là nên được báo ứng, chỉ là sớm muộn mà thôi. Tuy nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, thế nhưng là vì để ngươi có chuẩn bị tâm lý, ta thì dứt khoát bộc một chút việc xấu trong nhà, miễn cho ngươi có cái gì không thực tế hy vọng xa vời. Tôn Sách trợn mắt chừng một cái này cũng không tệ lắm, chí ít so Viên Thuật cái kia hãm hại mạnh. Tốt a. Ta rửa tay lắng nghe. Tôn Sách đem Viên Quyền để tiến trong trướng. Mệnh Bàng Thống nấu phía trên một bình trà hoa cúc. Mất một lúc, rõ ràng mùi thơm khắp nơi. Viên Quyền ngay tại này hoa hương bên trong vì Tôn Sách giới thiệu Viên gia tình huống. Viên gia tư thế tam công. Rất nhiều người chỉ thấy Viên gia tuyên chính là thanh thế. Cũng rất ít người có chú ý tới Viên gia nội bộ phân liệt. Viên An lấy đức hạnh tên thế, các con cháu cũng ra không ít danh sĩ, giống đời thứ hai Viên Kinh, Viên Xưởng đều lấy học vấn lấy xưng, quan thanh danh cũng không tệ, đời thứ ba Viên Bành, Viên Thang bọn người tuy nói học vấn không như cha tổ, tổng cũng có thể giữ mình tự thủ, nhưng gia phong đã lỏng lẻo, đời thứ tư con cháu Viên Thành, Viên Phùng, Viên Ngỗi. Đời thứ năm Viên Thiệu, Viên Thuật các loại người tình huống Tôn Sách đại khái quen thuộc. Cũng không cần Viên Quyền nhiều lời, nhưng không phải tất cả Viên gia con cháu đều như thế. Còn có thủ vững gia phong, không chịu theo tục, tỉ như Viên Bành con cháu. Những người này chủ động cùng Viên Phùng, Viên Ngỗi bọn người giữ một khoảng cách, ở tại Nhữ Dương nhà, không đi Lạc Dương. Coi như làm quan cũng không nguyện ý cùng Viên Phùng, Viên Ngỗi phát sinh liên hệ. Cái này bên trong lại lấy Viên Hoành điển hình nhất, vì biểu thị Viên thị con cháu cũng không giống như Viên Phùng bọn người một dạng. Hắn đem chính mình phong bế tại đất trong phòng, đến chết không ra khỏi cửa. Đệ đệ của hắn Viên Trung, Viên Hoàng tuy nhiên không giống hắn khoa trương như vậy, nhưng cũng tự giác bảo trì mặt mũi. Dựa theo Nho gia tông pháp tới nói, Viên Bành là Viên Kinh con trai trưởng, tại Viên gia hiện hữu con cháu bên trong, Viên Hoành huynh đệ mới là số lượng lớn, Viên Thiệu, Viên Thuật cũng không thể so. Tại Thiên Hạ, Viên Thiệu là Viên gia gia chủ, tại Nhữ Dương nhà, bọn họ mới là Viên gia đại biểu, Viên Thuật nguyên quán là Nhữ Dương người, nhưng hắn cũng không tại Nhữ Dương xuất sinh. Cũng không có ở Nhữ Dương sinh hoạt qua. Viên Quyền tỉ muội phụng tử trở lại thôn, người nhà họ Viên đưa ra một cái viện cho các nàng ở. Tuy nhiên đều họ Viên, nhưng mọi người ban đầu vốn cũng không phải là người một đường. Nếu như không là xem ở Viên Thuật đã chết phân thượng, căn bản không ai để ý hắn nhóm. Viên Quyền rất thức thời, biết rõ nói một cái viện không đủ ở, cũng chỉ có thể an bài Tôn Sách ở ngoài thành hạ trại. Ủy khuất tướng quân, Viên Quyền lần nữa biểu thị áy náy. Nghe xong Viên Quyền giải thích, Tôn Sách khóc không ra nước mắt. Hắn đã sớm biết Viên Thuật lực thu hút có hạn, cùng Viên Thiệu không thể đánh đồng, nhưng không nghĩ tới hội kém như vậy. Cái này cái nào là di sản a? Quả thực là âm vốn. Khó trách trong lịch sử Viên Thuật một xưng đế. Tôn Sách lập tức cùng hắn phân rõ rời rõ ràng. Lão cha Tôn Kiên tác chiến có một bộ, chọn chủ ánh mắt quả thực không được tốt lắm. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn cũng không có lựa chọn gì. Viên Thuật danh tiếng lại kém, cũng mạnh hơn Tôn gia mấy cái cấp bậc. Hắn hiện tại kinh doanh Nam Dương tuy nhiên vất vả, dù sao cũng so lão cha tại Dự Châu mạnh. Theo Bàng Sơn Dân nói, cho tới bây giờ, Nhữ Nam, Toánh Xuyên không có một cái nào danh sĩ chủ động đầu nhập vào Tôn Kiên. Tôn Kiên dưới trướng nhưng vẫn là Trình Phổ, Hàn Đương những người kia, không có một giọt máu mới. Duy nhất mưu sĩ cũng là Bàng Sơn Dân, giây lát không thể cách. Cho nên Bàng Sơn Dân xử lý xong Uyển Thành sự tình lập tức phải chạy về Toánh Xuyên. Viên Thuật lưu lại cơ sở tuy nhiên yếu kém, lại cũng không thể nói một chút không có. Tỷ như Diêm Tượng, ta cũng chẳng có gì. Dù sao đưa tướng quân sau khi xuống đất, ta đại khái sẽ không tới Nhữ Dương. Các ngươi làm sao bây giờ? Một mực ở lại chỗ này sao? Còn có thể thế nào? Đi theo ta đi. Ta chí ít có thể vào chứng các ngươi an toàn. Nhữ Nam tạm thời sẽ không có chiến sự a. Coi như ta cái kia theo bá đánh tới, tổng không đến mức đối với chúng ta tỉ muội ra tay. Hiện tại cục thế phức tạp, ta cũng nói không chính xác. Tôn Sách đem đại khái tình huống nói một lần, lớn nhất rồi nói ra. Lưu Huân bọn người liền tang lễ cũng không chịu tới, chắc là một lòng muốn ném vị kia Viên Minh Chủ. Tôn Phu Hoàng Y sống chết không rõ, nếu như hắn cũng chống đỡ Lưu Huân, ngược lại cũng dễ nói. Có hắn che chở, các người không đến mức chịu nhục. Nếu như hắn bất khuất mà chết, ta không biết Lưu Huân có thể hay không gây bất lợi cho các ngươi. Viên Quyền mi tâm nhẹ trao lại, trầm ngâm không nói. Viên Hành tựa tại bên người nàng, trừng lấy một đôi mắt to, vụng trộm liếc lấy Tôn Sách. Mời tướng quân cho ta lại suy nghĩ suy nghĩ. Tôn Sách do dự một hồi lâu, rất miễn cưỡng gật đầu, không có vấn đề. Viên Quyền khe khẽ thở dài một hơi, mời tướng quân không nên hiểu lầm, cũng không phải là ta gặp thời cuộc khó khăn thì muốn rút người ra. Thật sự là xá đệ sinh tử không rõ, tiên phụ sau lưng không tự, liền cái thủ mộ người đều không có, không khỏi thê lương. 3 năm túc trực bên linh cữu về sau, mặc kệ tướng quân ở nơi nào, ta đều biết đưa muội muội đi gặp tướng quân, hoàn thành tiên phụ nguyện vọng. Tôn Sách cười khổ, 3 năm về sau, Viên Hành cũng bất quá 13 tuổi, ấn thời đại này thói quen, ngược lại là có thể xuất giá, nhưng ta hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận a. Người đưa hay không đưa thật không có gì khác biệt, lúc này nguy cơ mới là nhất làm cho người đau đầu. Lịch sử đã lệch khỏi quỹ đạo, ai cũng không biết bước kế tiếp cục thế như thế nào. Hắn không nguyện ý phức tạp, nhìn lấy Viên Quyền tỉ muội rơi xuống Lưu Huân các loại người trong tay. Vì đến đón lấy Bình Định Kinh Châu gia tăng ngoài ý muốn phiền phức, vạn nhất Hoàng Y lại đầu nhập vào Lưu Huân, phản chiến nhất kích, ai biết Viên Quyền sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Hắn lần này tới Nhữ Dương, vì Viên Thuật đưa tang là thứ yếu, đem các nàng khống chế tại trong tay mình mới là chủ yếu. Thế nhưng là Viên Quyền muốn vì Viên Thuật thủ mộ, hắn thật đúng là tìm không thấy phù hợp lý do tới khuyên. Đành phải tạm thời coi như thôi. Trước tiên đem tang lễ xong xuôi lại nói. Tổng không thể gặp một lần mặt thì đàm phán không thành. Dù sao hắn hiện tại muốn chờ Tôn Kiên tin tức. Muốn tại Nhữ Dương đợi một thời gian ngắn. Các ngươi ngồi chiếc xe ngựa kia trở về đi. Tôn Sách nói ra. Ta thử qua cũng không tệ lắm. Viên Quyền thanh âm rất bình tĩnh. Ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Là A Sở cô nương phát minh sao? Tôn Sách mi đầu gảy nhẹ. Nháy mắt mấy cái. Muốn cười lại không bật cười. Nói chuyện với Viên Quyền. Hắn luôn có một loại không có mặc quần lót cảm giác. Cái gì đều bị nàng nhìn thấu thấu. Hắn tâm hỏng địa sờ mũi một cái. Biểu thị ngầm thừa nhận. Vậy ta thì từ chối thì bất kính. Viên Quyền trìu mến sờ sờ Viên Hành đầu. Tiên phụ hoang đường cả một đời. Sau cùng là một kiện lớn nhất anh minh sự tình. Chỉ là A Hành tuổi nhỏ. Đối tướng quân không khỏi bất công. A Sở cô nương thông minh có tài trí, có thể giúp tướng quân hoàn thành tiên phụ nguyện vọng. Chúng ta tỉ muội biết cảm ơn. Tướng quân muốn nạp nàng làm thiếp, cái gì thời điểm đều có thể, chỉ cần hợp lễ nghi, không cần loạn tôn ti là được. Ngươi cứ nói đi. Tôn Sách che trán thở dài, tỉ tỉ, lời nói đều bị ngươi nói, ta còn có thể nói cái gì a? Tỉ tỉ, ngươi muốn là nam tử, tuyệt đối sanh tại Gia Lam thắng Vu Lam, một đời càng mạnh hơn một đời, một mực ngồi nghiêm chỉnh, ăn nói có ý tứ. Viên Quyền chừng Tôn Sách liếc một chút, rốt cục không có kéo căng ở, phốc một tiếng cười rộ lên, ngươi đây là khen ta, vẫn là mắng ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN